Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con cảm thấy hắn rất tốt. Khiếp sợ nhìn chằm chằm con gái, Giang Mạn Phúc tựa hồ có chút choáng váng, run run môi, trầm mặc hồi lâu, một lúc sau lại càng khóc lớn hơn. Con vậy mà lại vì họ Lập đó mà hét ba đau lòng quá. Đau lòng đấm ngực. Nhìn biểu hiện khoa trương của papa nhà mình, Giang Tâm Hồng chỉ có thể hai mắt nhìn trời, hoàn toàn nói không nên lời. Về phần công nhân viên đứng một bên xem diễn, nhịn không được run run thân thể. Thấy chưa, Đại Ma Vương chính là Đại Ma Vương, ghê tởm chết người không đền mạng. Ánh đèn xinh đẹp, không khí tốt, trang trí tao nhã, trong quán cà phê, một bàn gần cửa sổ, một đôi nam nữ ngồi đối diện nhau. Người nam khí định thần nhàn, trông nhẹ nhõm ý vị, nữ lại có chút khẩn trương, đứng ngồi không yên. Đột nhiên hẹn anh ra ngoài là có chuyện gì muốn nói cho anh biết sao? Khẽ mỉm cười, Lập Hành cố ý hỏi. Trên thực tế chỉ nhìn sắc mặt nàng, hắn dùng đầu gối cũng biết nàng nhất định là đến trả lời hắn. Chẳng qua người chờ đợi đáp án lại bình tĩnh, người cho đáp án lại hoảng hốt. À, em muốn... Nhịp tim không cách nào khống chế, Giang Tâm Hồng lắp bắp, cho đến cuối cùng mới nhắm mắt nói một hơi. Em muốn nói rõ ràng, hôm nay em đến trả lời anh. Nói xong, mặt nàng cũng trong nháy mắt đỏ lên. Quả nhiên, vì dự đoán chính xác của mình mà mỉm cười, Lập Hành nâng lên đuôi lông mày. Như vậy... Anh là nghiêm túc sao? Không đáp bà hỏi ngược lại, Giang Tâm Hồng mặc dù lòng tràn đầy ý xấu hổ, nhu nộn má phấn như đang say, nhưng ánh mắt và giọng nói lại vô cùng nghiêm túc. Dĩ nhiên. Lập Hành không chút do dự đáp lại, cũng không hiểu nàng còn hoài nghi cái gì. Sẽ không giữa chừng bỏ cuộc chứ? Tiếp tục truy vấn. Ưu điểm của anh là cố chấp, khuyết điểm cũng là cố chấp. Anh trước giờ đều không thích loại hành động không có trách nhiệm, bỏ dở giữa chừng này. Hai cánh tay ôm ngực, Lập Hành bởi vì nàng hoài nghi mà có cảm giác ô nhục. Cho dù bị gây khó khăn, cho dù bị bắt đi nghĩa trang, tiến hành 3 ngày 3 đêm giảng đạo đức cũng sẽ không sao chứ. Rất khó được người cầu thả như Giang Tâm Hồng cũng lúc có khí thế như vậy. Thì ra đây chính là phương pháp chỉnh người của Giang gia. Lập Hành cười, sau đó rất kiên định trả lời. Sẽ không. Phải biết khi hắn còn bé, thậm chí chỉ có một thời gian vì tiền thuê phòng rẻ mà thuê một phòng sống bên cạnh nghĩa trang. Cho nên đừng nói là mồ mả, coi như là mồ mả bị đào lên rồi để hắn nằm trong đó ngủ một giấc, hắn cũng không sợ. Bởi vì khi còn nhỏ, hắn thật đã làm như vậy. Lo ngại lớn nhất trong lòng đã được cam đoan, Giang Tâm Hồng đang căng thẳng, rốt cuộc cũng thanh tĩnh lại, mà lúng đồng tiền lúc này mới hiện lên nụ cười ngượng ngùng. Như vậy bây giờ còn vấn đề gì nữa không? Lập Hành nhướng mày, lịch sự cười hỏi thăm. Nhanh chóng lắc đầu, màu đỏ trên mặt nàng càng đậm. Cho nên em trả lời chắc chắn chứ? Mặc dù 89 phần 10 có thể khẳng định nàng đã đồng ý, nhưng hắn vẫn muốn có được đáp án rõ ràng. Đúng vậy, em đồng ý cùng anh qua lại tìm hiểu. Giang Tâm Hồng nhếch môi, vừa vui vẻ vừa xấu hổ, nhưng thần sắc cùng giọng nói lại vô cùng kiên định. Rất tốt. Hắn hài lòng gật đầu, nghiêm trang mỉm cười chúc mừng. Chúc mừng em chính thức trở thành bạn gái của Lập Hành. Cái gì đây? Rõ ràng là hắn tỏ tình trước, thế nào bây giờ nàng đồng ý cho hắn theo đuổi, hắn lại làm bộ dáng giống như ban ơn vậy, thật rất đáng đánh đòn. Giang Tâm Hồng trợn mắt, sau đó nhịn không được cười lớn lên, học hắn bày ra vẻ mặt kiêu ngạo. Như vậy, cũng chúc mừng anh vinh dự trở thành bạn trai của Giang Tâm Hồng. Đúng vậy, anh thật sự rất may mắn. Lập Hành khẽ mỉm cười, ôn nhu nắm tay nàng. Bàn tay không tính là mềm mại, thậm chí còn vì đặc thù nghề nghiệp mà có chút chai sần, không giống bàn tay nõn nà xinh đẹp của những cô gái khác, nhưng lại ấm áp, bền bỉ và chân thật. Đây là đôi tay lao động ân cần thực tế, tràn đầy nhiệt huyết với nghề nghiệp, mà hắn chính là thích người con gái có bàn tay như vậy. Liên tiếp mấy ngày, tâm tình Lập Hành rất tốt, tốt vô cùng, tốt đến đồng nghiệp trong văn phòng ai cũng nhìn thấy, tốt đến cho dù Vương Di có hỏi hắn kiến thức sơ cấp thời đại học, hắn cũng có thể như cũ nhàn nhạt trả lời. Cũng bởi vì hắn biểu hiện thân thiết như vậy, cho nên Vương Di mới cho rằng bản thân lại có hy vọng, càng nỗ lực thân cận lấy lòng. Bất quá hắn từ đầu đến cuối vẫn giữ khoảng cách với nàng, lễ phép duy trì quan hệ đồng nghiệp hữu nghị. Hôm nay di động của Vương Di reo, nàng vừa nhận điện thoại, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Con không muốn. Nàng lạnh lùng cự tuyệt, cho đến khi đầu dây bên kia lại nói thêm gì đó, nàng mới nghiêm mặt, cứng giọng nói. Gặp thì gặp, nhưng con không bảo đảm sẽ có sắc mặt tốt. Dứt lời liền hung hăng ngắt điện thoại, tựa hồ rất tức giận với cuộc hẹn, không thể không tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net